Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 72, 11 giờ đêm, Vân Ca Linh đi theo Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ trở về Vân gia. Vương Tẩu canh giữ ở Doãn Bạch Bình bên cạnh, đầu một điểm, đỉnh đầu đèn chân không bỗng nhiên lóe ra một chút, đáng tiếc đánh buồn ngủ Vương Tẩu cũng không có phát hiện. Hành lang có hộ sĩ vội vàng đi qua thanh âm, loáng thoáng còn có thể nghe được cửa mở khép mở hợp tiếng đánh. Vương Tẩu mở mắt ra, quơ quơ đầu, ngẩng đầu nhìn bên cạnh sắp không xuống dưới treo bình, chạy nhanh sốt ruột đứng dậy đi gọi hộ sĩ. Bệnh viện lầu 7 hành lang mờ tối vô cùng, ở Vương Tẩu rời khỏi sau không lâu, một bóng người xuất hiện tại Doãn Bạch Bình trước phòng bệnh. Hắn chậm rãi đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng nội, Doãn Bạch Bình yên tĩnh nằm ở trên giường, tâm điện giám hộ nghi yên lặng vận tác, đương nam nhân tới gần Doãn Bạch Bình khi, gian phòng đèn chân không bỗng nhiên liền dập tắt đi qua. Một mảnh trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn đến nam nhân đưa tay ra, mang theo bao tay hai tay tách mở Doãn Bạch Bình miệng. Có cái gì vậy chậm rãi bò vào Doãn Bạch Bình yết hầu. Đương đèn chân không lần nữa lượng lúc thức dậy, cái kia thần bí nam nhân đã biến mất không thấy, mà nguyên bản hôn mê chung Doãn Bạch Bình sắc mặt thoáng chốc tái nhợt đứng lên. Toàn bộ thân thể kịch liệt run run, phảng phất toàn thân xúc điện giống nhau, mà ổn định nhảy lên tâm điện giám hộ nghi cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bên trong số liệu cùng sóng gợn điên cuồng mà nhảy lên. Rất nhanh sóng gợn liền biến thành một đường thẳng. Vang lên chói tai, giọt giọt thanh, Vương Tẩu cùng hộ sĩ vừa tốt đi tới cửa, nghe thấy chói tai máy móc thanh, mấy người đều là cả kinh. Vương Tẩu bên người hai tên hộ sĩ chạy nhanh chạy vào phòng bệnh nội. Vương Tẩu ngây ngẩn cả người, ở hộ sĩ vội vàng thanh âm hạ mới phản ứng đi lại đi tìm bác sĩ. Vân gia yên tĩnh ban đêm bị đánh vỡ, Vân Ca Linh là bị dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Nàng mở cửa, liền nhìn đến biểu cảm trầm trọng Vân Kha. Vân Kha nói, tiểu thư, bệnh viện đến tin tức. Vân Ca Linh ngước mắt, trong mắt xẹt qua chợt lóe ngoài ý muốn. Doãn Bạch Bình rạng sáng 2 giờ bị đưa vào phòng giải phẫu. Trong cơ thể đột nhiên nghiêm trọng xuất huyết nhiều, kinh cứu giúp không có hiệu quả. Đường trường tử vong, Vân Kha đi xử lý thương quan thủ tục. Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ trầm mặc ngồi ở hành lang ghế tựa. Vân Ca Linh nhìn nằm ở trên giường bệnh từ từ nhắm hai mắt đã mất hơi thở Doãn Bạch Bình. Thần sắc có chút không hiểu, tuy rằng biết Doãn Bạch Bình chạy trốn không xong một cái chết chữ. Nhưng là dựa theo nàng tính ra, Doãn Bạch Bình sống lâu cần phải còn có 3 ngày mới đúng. Thế nào đêm nay như vậy đột nhiên sẽ chết? Phòng bệnh nội cũng không thấy được liên tục theo sau lưng Doãn Bạch Bình tam chỉ tiểu quỷ. Bởi vì là hoán quỷ duyên cớ, không có khả năng nói đi đầu thai liền đi đầu thai. Nếu như bọn họ muốn đi đầu thai còn phải trải qua độ hóa. Nhưng hôm nay phòng bệnh nội lại thật là thiếu tam chỉ tiểu quỷ. Vân Ca Linh càng cảm thấy này hết thảy có chút quái dị. Trước tiên chết mất Doãn Bạch Bình. Đột nhiên biến mất không thấy tam chỉ oán quỷ. Phương diện này có cái gì không liên hệ. Sau 2 ngày, Vân Ca Nhã cũng bị tiếp về Vân gia. Ở Vương Tẩu cùng Vân Kha quản lý hạ, Vân gia vội vàng cho Doãn Bạch Bình làm một hồi tang sự. Bởi vì Doãn Bạch Bình bệnh được ly kỳ, lại bị chết đột nhiên, Vân Phó Hải cảm thấy xúi quẩy, cho nên chỉ làm cho Vân Kha mời hai nhà nhân. Tùy y tế bái một chút liền viết ngoáy xong việc, Doãn Bạch Bình sinh trước chú trọng thanh danh, luôn là qua được ngăn nắp lượng lệ, sợ là chưa bao giờ nghĩ tới chết sau chính mình điện lễ như thế, mộc mạc. Tang sự sau ngày kế, Vân Phó Hải liền nhường nhân đem phòng trong gì đó toàn bộ đều ném xuống. Liền quần áo cái gì đều lần nữa đặt mua đổi mới hoàn toàn. Vân Ca Linh đứng ở lầu 2 nhìn dưới lầu Vân Phó Hải chỉ huy công nhân hùng hùng hổ hổ di chuyển. Gia cụ đi vào đi ra hình ảnh, lắc lắc đầu trở về chính mình gian phòng. Này Vân Phó Hải thật đúng là lạnh lùng, thê tử của chính mình vừa mới qua đời, liền đem thê tử từng đã dung qua gì đó như thế ứng phó. Cũng là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ở Vân Ca Linh rời khỏi sao? Vân Ca Nhã đẩy xe lăn theo chính mình trong gian phòng đi ra. Nhìn dưới lầu Vân Phó Hải ánh mắt có chút âm sâu. Trong miệng nàng thì thao tự nói chút nói cái gì. Cuối cùng lường một mắt Vân Ca Linh biển số nhà lại lui trở lại chính mình gian phòng đi. Vân Phó Hải không hiểu có loại bị độc xà nhìn chằm chằm thượng ảo giác. Hắn ngẩng đầu hướng lầu hai cửa thang lầu nhìn lại, nơi đó trống rỗng một người đều không có. Hắn quay đầu đến đi vào phòng nội, nhìn đến trên cửa sổ rèm cửa sổ, ghét bỏ kêu la nói. Rèm cửa sổ cũng cho ta kéo xuống đổi mới. Những thứ kia bút a cái gì toàn cho ta ném đi, một cái công nhân chuyển phòng ngủ nội một cái. Ngăn tủ ngăn kéo không cẩn thận rớt đi ra. Một khối đồng hồ cùng một khối khóa trường mệnh liền rơi đến trên đất. Công nhân vội vàng đem này hai loại đồ vật nhặt lên đến. Gặp không có vỡ ra mới cẩn thận thở ra. Công nhân bắt tay biểu cùng khóa trường mệnh đưa tới Vân Phó Hải trước mặt hỏi. Lão bản, mấy thứ này xử lý như thế nào? Vân Phó Hải lườm một mắt, nhớ tới sinh trước Doãn Bạch Bình từng đã chạm qua. Hắn ghét bỏ thu hồi tầm mắt vẫy vẫy tay. Đều ném đi, trong phòng gì đó đều cho ta ném money. Công nhân gật gật đầu. Ở sau khi rời khỏi đây vụng trộm bắt tay biểu cùng khóa trường mệnh giấu vào chính mình trong túi. Vài cái công nhân đem theo Vân Phó Hải phòng ngủ chuyển ra gia cụ nhất nhất chuyển đến đại xe vận. Tài thượng, trong đó một cái công nhân bên chuyển bên nhỏ giọng nói. Nghe nói nhà này vừa mới chết cái nữ chủ nhân, ngươi lời này nghe ai nói? Một khắc danh công nhân ngẩng đầu lên lau đem mồ hôi. Ta lão bà ở cách vách một nhà làm giúp việc đi. Nhà bọn họ tang sự này hai ngày vừa mới làm qua, ban đầu mở miệng công nhân bĩu bĩu môi. Này kẻ có tiền ra chính là mù chú ý. Các ngươi có không thấy được, kia nam chủ nhân nhìn cái này ra cụ vẻ mặt ghét bỏ. Giống như mặt trên dính bẩn đồ vật giống nhau. Kia chết mất nữ chủ nhân cũng là cái đáng thương. Sợ là sinh trước qua được cũng không quá tốt, ta còn thấy được trong phòng ngủ có cái nữ nhân ảnh. Chụp, rất xinh đẹp, cũng không biết được gì bệnh còn trẻ như vậy đã vượt qua thế, một cái công nhân bỗng nhiên đối với. Chung quanh công nhân vẫy vẫy tay, theo một cái trong gói to lấy ra một xấp ảnh chụp. Nhạ, ta cũng không lừa các ngươi, nữ nhân này dài được thật không sai. Xem ra nhiều nhất hơn 30, này một xấp ảnh chụp đều là một nữ nhân độc chiếu. Nữ nhân mặc các thức kỳ bào, lau đỏ bừng son môi. Đối với màn ảnh bên này mỉm cười, mặt mày cong cong, từng cái công nhân đều tùy tay cầm mấy chương, líu lưỡi không ngừng, dài được thật tốt, thế nào nhân vừa chết kia nam chủ nhân liền cái dạng này. Trong đó một người nhỏ giọng hỏi, còn lại nhân lắc lắc đầu. Một người cười cười, đem ảnh chụp đều thu trở về nhét vào trong gói to. Ai biết được, có lẽ, kia nữ chủ nhân chết không đơn giản đi, mọi người cười ha ha đứng lên. Đối với nói không cho là đúng, gia cụ toàn bộ khiêng thượng đại xe vận tải, đầu lĩnh công nhân theo Vân Phó Hải đánh thanh tiếp đón. Liền đem đại xe vận tải mở đi rồi, ở xe vận tải rời khỏi sao. Một chương nhẹ nhàng ảnh chụp bay xuống ở trên đất, không biết ở bên cạnh đợi bao lâu Vân Tô Lễ chậm rãi đi ra. Cong xuống thắt lưng đem trên đất ảnh chụp nhặt đứng lên. Trong ảnh chụp nữ nhân đưa lưng về phía màn ảnh, chỉ bị nhân vỗ cái bóng lưng, một thân trắng thuần y phục, mà ảnh chụp bóng lưng hiển nhiên là Doãn Trăm Bình cùng Vân Phó Hải kia quen thuộc phòng ngủ. Vân Tô Lễ nhìn chằm chằm ảnh chụp chung nữ nhân. Khóe miệng gợi lên chợt lóe cười, hai tay nhẹ nhàng mà kéo lấy ảnh chụp hai giác một xé. Đem ảnh chụp xé thành hai nửa, Vân Tô Lễ bước chân rời khỏi, một phân thành hai ảnh chụp từ trên người hắn ẩn ẩn bay xuống. Thượng nửa đoạn ảnh chụp bay xuống đến một bên thùng rác phía dưới. Cái kia đưa lưng về phía màn ảnh nữ nhân bỗng nhiên chuyển qua thân đến. Sắc mặt trắng bệch nhìn Vân Tô Lễ rời đi bóng lưng hơi hơi khẽ động khóe miệng. Vân Phó Hải nhìn rực rỡ hẳn lên phòng ngủ vừa lòng gật gật đầu. Hắn đem cửa đóng lại, thượng khóa, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dần dần chạy xa đại xe vận tải. Lấy ra điện thoại di động quay số một cái điện thoại. Đại sư, hết thảy đều chiếu ngươi nói làm, đêm nay ta thật sự sẽ không thành quỷ mộng thôi. Đầu kia điện thoại truyền đến một thanh khàn khàn trung niên nam nhân thanh âm. Hắn cười nói, Vân tiên sinh, ngươi nên tin tưởng ta, ngươi có thể tìm tới ta không phải là vì ta có thể giúp ngươi sao? Vân Phó Hải cười làm lành, đại sư, ta không là ở chất vấn năng lực của ngươi, ta chính là trong lòng có chút hoảng, những thứ kia quỷ mộng thật là bởi vì ta thê tử duyên cớ sao? Hiện tại ta thê tử chết, trong phòng nàng dùng qua gì đó ta cũng thay đổi. Ta có cần hay không còn làm điểm cái gì vậy bày ở trong phòng trấn một chút. Tỷ như trấn quỷ phù, cây đào cành những thứ kia bị Vân Phó Hải tôn xưng một câu đại sư trung niên nam nhân ha ha phá. Lên cười, Vân tiên sinh, trên người ngươi mang theo ta đưa cho ngươi kia khối ngọc Phật là được. Nhớ được biệt ly thân, tắm rửa cũng đừng cười. Đó là mà ta năm mới theo thanh quan miếu đắc đạo cao tăng trong tay cầu đến. Có kia mở qua quang ngọc Phật trấn, có thể sánh bằng ngươi nói những thứ kia trấn quỷ phù muốn tới lợi hại, có đại sư ngươi câu nói. Này ta này tâm là thật buông xuống, Vân Phó Hải vỗ vỗ bắt tại ngực ngọc Phật cười nói. Sự thành, ta nhất định không thể thiếu đại sư ngươi yêu Việt kia Khương Mỗ sẽ chờ Vân tiên sinh tin tức tốt. Vân Phó Hải nhìn cắt đứt di động, trên mặt nhịn không được lộ ra thoải mái cười. Quay đầu lại nghĩ tới chính mình làm những thứ kia ngạc nhiên cầu quái quỷ mộng. Sắc mặt lại có chút mất tự nhiên. Phòng ngủ môn bỗng nhiên chi nha một tiếng chậm rãi hướng bên trong mở ra. Nhìn mở một nửa môn, Vân Phó Hải thân thể chớp mắt liền cứng ngắc đứng lên. Hắn cau mày, chậm rãi hướng tới cửa đi đến. Phòng ngủ ngoại trống rỗng, cũng không có phong. Vân Phó Hải thân thủ vặn vẹo một chút tay nắm cửa. Phát hiện tay nắm cửa có chút buông lỏng, nghĩ đến là hôm nay những thứ kia công nhân thô tay thô chân cho đụng xấu. Vân Phó Hải âm thầm mắng một câu, trên mặt khẩn trương vẻ mặt lại biến mất không thấy. Ban ngày ban mặt, ta thế nhưng cũng học Bạch Bình chính mình dọa chính mình, nói, Bạch Bình, hai chữ. Vân Phó Hải ngại suối quẩy chạy nhanh im miệng, xoay người trở về phòng. Buổi tối. Vân Phó Hải đem cửa sổ còn có rèm cửa sổ đều cho kéo lên mới yên tâm đi tới bên giường. Hắn đóng tủ đầu giường đèn bàn, gian phòng thoáng chốc lâm vào một mảnh mơ tối chung. Vân Phó Hải nhìn đen tuyền rèm cửa sổ, lật thân nâng tay lại đem đèn bàn cho mở ra, nhìn ngọn đèn sáng lên. Vân Phó Hải mới an tâm nằm trở về trên giường. Hắn kéo chăn, nhắm mắt lại rất nhanh liền chín đã ngủ. Ở hắn ngủ say đi qua sau, một đôi trắng bệch gầy yếu nhẹ tay nhẹ xoay đẩy ra phòng ngủ môn. Một cái mảnh khảnh thân ảnh theo ngoài phòng đi vào phòng trong. Nàng đem cửa lần nữa đóng lại, sau đó lặng yên đi tới Vân Phó Hải bên người. Nàng đem trên tay bưng cốc nước nhẹ nhàng mà phóng tới đèn bàn bên cạnh. Ở mờ nhạt dưới ánh đèn, kia cốc nước bên trong nước đãng đỏ bừng quang. Mặc trắng thuần y phục nữ nhân ngồi vào bên giường, thân thủ đóng tủ đầu giường đèn bàn, sau đó nằm đến trên giường đi, liền như vậy yên tĩnh nằm ở ngủ say Vân Phó Hải bên người. Vân Phó Hải mê hoặc gian cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Bỗng nhiên, một khối lạnh như băng gì đó đến gần rồi chính mình. Vân Phó Hải chỉ cảm thấy oi bức thoáng chốc liền tan đi. Hắn nhịn không được nghiêng người hướng kia lạnh như băng gì đó tới sát. Hai tay cũng đi theo dựng đi qua, tiếp tục lại vù vù ngủ say đứng lên. Trong bóng đêm, dựa vào Vân Phó Hải nữ nhân đưa ra thon dài tái nhợt ngón tay. Chậm rãi vuốt ve Vân Phó Hải gò má. Ngày kế, Vân Phó Hải liền cho Khương Đại Sư tài khoản chuyển khoản một khoản tiền lớn. Vân Phó Hải lấy ra trên cổ treo ngọc Phật. Trên mặt tươi cười lại càng phát sán lạn, đại sư chính là đại sư, có này ngọc Phật ở, hắn quả nhiên thật sự liền không có lại thành quỷ mộng. Vân Phó Hải càng nghĩ càng cao hứng, nghiêng đầu nhìn đến trên tủ đầu giường nước sôi, chỉ cảm thấy liền vương tẩu đều càng dụng tâm, liền nước đều cho hắn bị tốt lắm. Ni Vân Phó Hải một thanh bương nước chén uống một hớp lớn. Uống một ngụm sau liền nhịn không được đập đi hạ miệng. Này nước chớ không phải là thả mật ong bất thành, ngọt thế nhưng còn rất tốt uống. Bất chi bất giác chung, Vân Phó Hải rất nhanh liền đem chỉnh chén nước đều cho uống xong. Uống xong sau, hắn liền cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình, phảng phất ăn cái gì thiên tài địa bảo. Trên bàn cơm, Vân Phó Hải ăn bữa sáng, Vương Tẩu cho hắn đưa chén nước, Vân Phó Hải uống một ngụm nhịn không được liền nhíu mày. Vương Tẩu, ngươi lần này thế nào không tha điểm mật ong đi vào? Phía trước biến thành không rất tốt uống sao? Vương Tẩu trượng nhị không hiểu, chính là liên tục đáp ứng, bừng qua cốc nước trở lại phòng bếp cho Vân Phó Hải quấy một thìa mật ong. Vân Phó Hải luôn cảm thấy này mùi vị không quá đúng. Nhưng là lại phẩm không ra khác nhau đến. Vân Ca Linh sáng sớm phải đi Cường Thịnh giải trí. Đoán trước bên trong không có nhìn đến Hoàng Du thân ảnh. Tiếp đãi của nàng là cái cao gầy thanh niên. Vân Ca Linh nhớ được người này tựa hồ là Hoàng Du bên người trợ thủ. Theo Tiểu Trung, Tiểu Trung đón Vân Ca Linh vào phòng khách. Sau đó theo cặp hồ sơ chung lấy ra mấy phần văn kiện đẩy tới. Vân Ca Linh thuận tay tiếp nhận, trước rút ra trên cùng một phần nhìn đứng lên, là thứ ba chàng khủng bố phát trực tiếp tiết mục hợp đồng. Tiểu Trung nói, Ca Nhã tỷ, ngươi cần phải cũng biết trong khoảng thời gian này phát trực tiếp tiết mục ra chuyện. Nghe nói Lục Liên Chăn Tống Trạc bọn họ đều không tham gia này thứ ba chàng phát trực tiếp. Bởi vì Tiêu Lâm cùng Lâm phát qua đời chuyện, này tiết mục đã bị thương quan ngành đổi thành 20R tiết mục. Ý nghĩ của ta là vì an toàn suy nghĩ, chúng ta nếu không liền không tiếp 20 cấm tiết mục. Vân Ca Linh trao trao mày, này hai ngày vội vàng Doãn Bạch Bình tang sự, nàng còn thật không biết 13 cái phát trực tiếp đã bị đổi thành 20 cấm phát trực tiếp tiết mục. Hoàng Du nói như thế nào? Vân Ca Linh cúi đầu nhìn hợp đồng nội chữ số thuận miệng hỏi. Hoàng tỷ nói đều nhìn ngươi vui mừng, Tiểu Trung nói. Nàng nói ngươi muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia liền không tham gia, nghe nói như thế. Vân Ca Linh liền biết kia không là chân chính, Hoàng Du, nói. Thứ ba chàng phát trực tiếp lại bỏ thêm 300 vạn, Vân Ca Linh khép lại hợp đồng cười nói. Này phát trực tiếp rất tốt. Ngươi cùng đối phương khơi thông một chút, ta đúng hạn tham gia. Tiểu Trung há miệng thở dốc. Muốn khuyên bảo nàng vài câu, ngược lại xem nàng vẻ mặt không lắm để ý bộ dáng. Cuối cùng vẫn là đem những lời này đều cho nuốt đi xuống. Đợi lát nữa ta phải đi cùng Hàn Đình liên hệ, nói ngươi nguyện ý tiếp tục biểu diễn bọn họ tiết mục. Tiểu Trung lấy ra thứ hai phân hợp đồng mở ra nhường Vân Ca Linh xem. Phần này hợp đồng ta cảm thấy ngươi có thể nhìn xem. Là Lục Liên Chăn phòng làm việc bên kia phát đến, Lục Liên Chăn. Vân Ca Linh cẩn thận nhìn trên cùng hai hàng chữ, hơi hơi kinh ngạc, mời ta đi biểu diễn hắn đạo diễn điện ảnh. Tiểu Trung gật đầu, đối phương phía trước phái nhân hòa chúng ta bên này khơi thông qua. Chỉ cần ngươi đáp ứng, tháng sau tiến tổ có thể chụp ảnh. Thù lao kia phương diện cũng rất không tệ, nói xong. Tiểu Trung liền đem hợp đồng lật đến cuối cùng vài tờ. Chỉ vào mặt trên một chuỗi chữ số cho Vân Ca Linh Simonser. Vân Ca Linh nhìn kia một chuỗi dài ký. Ước phí, lần đầu tiên phát hiện Lục Liên Chăn như vậy có tiền. Này bộ điện ảnh tuy rằng là khủng bố đề tài quỷ mạnh. Nhưng bởi vì có Lục Liên Chăn đạo diễn, vẫn là rất làm người ta chờ mong. Chỉ cần chụp được không tệ, nghĩ đến phòng bán vé đại bán không là vấn đề. Tiểu Trung lục ra Lục Liên Chăn phòng làm việc cùng. Hợp đồng cùng nhau truyền đến kịch bản, ngươi có thể trước nhìn xem kịch bản. Biên kịch chính là Tống Trạc, Ca Nhã tỷ ngươi cùng Lục Tống hai người vỗ hai chàng phát trực tiếp. Cần phải cũng rất quen thuộc, có bọn họ ở, ngươi đến lúc đó đi studio nếu quả có vấn đề gì còn có thể thỉnh giáo bọn họ. Tiểu Trung tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng cũng có chút bất ổn, thật sự là không rõ Lục Liên Chăn phòng làm việc thế nào tìm thượng Vân Ca Linh. Ai chẳng biết nói Lục Liên Chăn kia điện ảnh cự tuyệt trong vòng phần đông đại gia. Liên tục không đem vai nữ chính vị trí an bài đi xuống. Liền là vì Lục Liên Chăn cảm thấy tạm thời không người có thể đóng vai này nhân vật. Hiện tại khen ngược, này vạn chúng chú ý vai nữ chính trực tiếp liền rơi xuống Vân Ca Linh trên người. Cũng không biết là phúc hay là họa, Tiểu Trung hiện tại đều có thể nghĩ tới cái này tin tức truyền sau khi rời khỏi đây trên mạng muốn. Nhắc lên bao nhiêu huyết vũ tinh phong, sợ là bọn hắn Weibo hạ vừa muốn hấp dẫn đến một số lớn đen phấn cùng thủy quân. Vân Ca Linh cũng không biết trong vòng giải trí nhiều như vậy cong cong xoay xoay. Theo nàng, đóng phim chẳng khác nào có thể kiếm một khoản lớn tiền. Hơn nữa này kịch bản còn rất có ý tứ, chụp văn nghệ mảnh nàng sẽ không, nhưng là chụp phim kinh dị đại khái không có người so nàng càng quen thuộc. Tiểu Trung chỉ vào thừa lại một sấp văn kiện nói, đây đều là một ít quảng cáo hoạt động, Ca Nhã tỷ ngươi có nghĩ là chụp. Vân Ca Linh đại khái lật xem một chút, đều là một ít đồ trang điểm, ăn vặt còn có trang phục quảng cáo. Nàng chọn một cái trang phục bài tử cũng không tệ biển quảng cáo. Liền chụp cái này đi, bất quá được chờ ta tham gia hoàn cái thứ ba phát trực tiếp trở về đang nói, Tiểu Trung gật gật đầu. Vân Ca Linh cùng Tiểu Trung bên này thảo luận hoàn sau liền trở về nhà. Ở nhà ngây người một ngày, cuối cùng thu được 13 cái phát trực tiếp thứ ba chàng phát trực tiếp chụp ảnh tin tức. Thời gian liền định ở ngày thứ hai. Vân Ca Linh thu thập xong hành lý, bỗng nhiên nhớ tới bị cầm trở về tục mệnh cổ, liền thuận tay đem ném ở ngăn kéo chung tục mệnh cổ đào đi ra bày biện ở trên bàn. Vương Tạc, ngươi nói này ngoạn ý xử lý như thế nào? Thay đổi một thân đường trang nhan sắc Vương Tạc lườm một mắt thủy tinh lọ. Vươn ra ngón tay chỉ mỗ cái ngăn kéo, Vân Ca Linh đem ngăn kéo chung búp bê Machioska đem ra. Nhìn phía Vương Tạc, nó, tục mệnh cổ hiệu lực tuy rằng đã không ở, nhưng là bên trong chất lỏng đối nó vẫn là rất bổ dưỡng. Không ngại bắt nó nuôi, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Về phần bên trong chết anh, đến lúc đó tìm một chỗ siêu độ một chút chôn là được, đã ngươi nói như vậy. Vậy như vậy làm đi, Vân Ca Linh gật gật đầu. Mở ra thủy tinh lọ, liền đem búp bê Machioska toàn bộ ném đi xuống. Sau đó đem nắp vung đắp thượng, tùy tay liền ném vào ngăn kéo chỗ sâu nhất, thủy tinh lọ chung chất lỏng dần dần hiện lên một chuỗi lại một chuỗi bọt nước. Lọ chung màu đỏ chất lỏng lấy mắt thường khó có thể phân rõ tốc độ thong thả giảm bớt. Hàn Đình ở phóng viên hội chung đưa ra tố nhân kế hoạch sau. Rất nhanh khủng bố phát trực tiếp quan bác liền dán ra tố nhân kế hoạch báo danh yêu cầu. Tố nhân kế hoạch trừ bỏ không tiếp nhận có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh cùng thân thể tật bệnh. Nhân ngoài, lại vô yêu cầu khác, chỉ cần là lá gan đại, ở 21 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, có thể báo danh tham gia. Tố nhân kế hoạch không chỉ có ở khủng bố phát trực tiếp quan bác thượng tuyên bố, còn đổ bộ các đại trang web, 24 giờ toàn thiên tiếp nhận báo danh. Rất nhiều mộ danh mà đến người trẻ tuổi vì kia cách xù kỳ ước kim hoặc vì nổi danh đương minh tinh. Đợi chút nguyên nhân đều không chút do dự điểm dưới cái kia báo danh linh. Đem chính mình tư liệu truyền tống đến 13 cái phát trực tiếp tổng bộ đến. Trừ bỏ ùn ùn kéo đến báo danh tin tức, khủng bố phát trực tiếp quan bác hạ cũng là náo nhiệt phi phà mần y. Thật đúng đẩy rời đi tố nhân kế hoạch. Câu hỏi thật sự có người hội tham gia sao? Cao tới 50 vạn ký ước kim, chỉ cần bị lựa chọn có thể lấy đến này 50 vạn. Không tham gia đều là ngốc tử đi, ta hàng xóm không thương xem cái này phát trực tiếp tiết mục. Nhưng là cũng biết này tố nhân kế hoạch, nhà bọn họ tuổi tác thích hợp đều báo danh, ta nhận thức rất nhiều người đều báo danh, không biết tố nhân kế hoạch hội thế nào chọn lựa đi phát trực tiếp nhân. Vì sao ta cảm thấy bầu trời sẽ không đến rơi xuống như vậy một đại khối bánh thịt? Tham gia cái phát trực tiếp tiết mục liền cho 50 vạn. Thấy thế nào đều rất cổ quái. Khủng bố phát trực tiếp luôn luôn không là tài đại khí thô sao? Các ngươi ngẫm lại, trải qua Tiêu Lâm cùng Lâm phát chuyện, hiện tại minh tinh ai còn dám đi tham gia phát trực tiếp? này không, Minh Tinh không tham gia. Tiết Mục Tổ không phải được tìm tố nhân xung trường hợp chứ? Minh Tinh bọn họ có tiền không hiếm lạ. Chúng ta người thường đã có thể không giống như, nghĩ đến Tiết Mục Tổ ra 10 vạn đều sẽ có rất nhiều nhân báo danh tham gia. Trên lầu nói được rất có lý. Minh Tinh không thiếu tiền, cho nên tham không tham gia tiết mục cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Mà 50 vạn đối chúng ta người thường mà nói, có thể xem như là một bút cự khoản. Hơn nữa ta cảm thấy tham gia phát trực tiếp, có lẽ còn có thể nhìn thấy vui mừng Minh Tinh đâu. Nhiều như vậy Minh Tinh tổng hội có 1-2 cái tham gia đi. Nghe nói Văn Tử còn có thể tiếp tục tham gia, ta vì Văn Tử báo danh. Hy vọng ta lão không cùng Trà Ca đã ở, đánh bạc một bao que cay. Đại gia bình tĩnh một chút đi, các ngươi là không là đã quên chết mất Tiêu Lâm cùng Lâm Phát. Này tiết mục ta thế nào cảm giác rất tà môn, chỉ sợ tham gia nhân cầm tiền một mạng hưởng thụ khủng bố. Quan Bác Hạ bình luận soàn soạt nhảy lên. Bình luận nội dung chung 10 chi bát, cửu đều là đang đàm luận được 50 vạn ký ước phí sau bọn họ muốn bắt xài như thế nào phí. Nói được này 50 vạn phẳng phất liền đặt tại bọn họ trước mặt. Mà bình luận chung một ít nhường đại gia tỉnh ngủ lời nói lại rất mau đã bị nhân soát đi qua. Cái này bị thiên tài mê mắt miến căn bản hoàn toàn không chú ý tới. Tố nhân kế hoạch lên men được càng lúc càng lớn. Hàn Đình chờ một chúng nhân viên công tác rất nhanh liền chọn lựa vài tên sắp sửa tham gia thứ ba. Chàng phát trực tiếp tố nhân đi ra. Hàn Đình nhìn đặt tại mặt bàn vài phân tư liệu. Trong mắt ẩn ẩn có ám quang nổi qua. Mà ở vạn chúng chờ mong hạ. Thứ ba chàng khủng bố phát trực tiếp cuối cùng đã đến. Hết chương.